Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 671, chuyển. Không có khác này goodbye, bởi vì hàng sau ngồi Hắc Oa Nhi cùng một tên nhân viên an ninh. Hai người ánh mắt lấp lánh, để cho Lý Thiết Trụ có chút ngượng ngùng miệng đến, đưa đi lãnh ba, Lý Thiết Trụ mang theo bảo tiêu đi bệnh viện thăm Tôn Siêu. Nhạc Vũ Bằng cũng ở đây bệnh viện, làm hợp tác, hắn hai ngày này đều tại kinh đô theo Tôn Siêu, năm đều không qua tốt, Tôn Siêu ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ ở trên hành lang hỏi Nhạc Vũ Bằng, Nhạc ca, tình huống thế nào? Bây giờ còn không đại năng nói chuyện, cuống họng rất ách, nhưng thầy thuốc nói vấn đề không lớn, kia đông tây độc tính không nhỏ, sau này Tôn Siêu cuống họng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng là nói tấu hài vẫn là không có vấn đề. Hắn cũng không hát khúc cái gì. Những thứ này đều là hướng ta đến. Ta cảm giác thật có lỗi Tôn ca. Vậy chuyện này ngươi còn thật không có cách tránh. Huynh đệ, ta với ngươi cũng không khách khí. Ta ngươi quan hệ, hơn nữa đào tử, ta chính là người một nhà. Tôn ca thay ngươi bị đánh một cái. Ngươi thật bồi thường bồi thường. Sau này có cái gì điện ảnh, tận lực để cho hắn tham dự đi. Nói tấu hài thật không có lời. Lý Thiết Trụ nghiêm túc gật đầu. Nhất định, nhất định. Nhạc Vũ Bằng nói, thực ra Tôn ca cũng không oán ngươi. Còn nói hai ta kia đoạn tấu hài nói thật hay đây. Chúng ta bên này cứ như vậy đi. Ngươi nhốt kiện thúc giục bên kia đem chuyện này tra ra. Ta không thể nhận không khi dễ a. Lý Thiết Trụ khẽ lắc đầu. Đầu mối chặt đứt. Chuyện này ta dự định chính mình tìm người cha, buông xuống, nhất định cha cái cha ra manh mối. Chấm chấm, buổi trưa, Lý Thiết Trụ đi tới Trung Hoa Hảo Ca Khúc thu âm sân. Triệu Lệ Á, Hoắc Chi Ân cùng với ngoài ra ba gã không nhận biết ca sĩ đã trước thời hạn đến. Mọi người ngây ngô đang nghỉ ngơi trong phòng chờ đạo sư Lưu Nhạc đến. Hôm nay là tập luyện cùng thử hát, tối mai livestream trận đấu. Đương nhiên rồi, những tuyển thủ khác bài hát mới cũng viết không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ tương đối hơi khó làm, bởi vì tiết mục tổ cho hắn lập ra đặc thù quy tắc rút thăm. Cho nên, hắn không có cách nào trước thời hạn viết ca khúc, chỉ có thể chờ đợi kết quả rút thăm đi ra lại bắt đầu. Trước còn có người cảm thấy này không công bình, nhưng là thời gian qua đi hơn một tháng, đã không có nhân lại nghĩ như vậy, bởi vì Lý Thiết Trụ lấy được rồi 3 tòa Grammy. Hơn nữa ở Grammy hiện trường biểu diễn một cái thủ hiện trường nguyên sang đôi ngữ ca khúc Nụ Hôn Biệt Ly. Nếu như Lý Thiết Trụ sớm một tháng bắt được Grammy, là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tham gia cái tiết mục này. Ngay cả những tuyển thủ khác đang nhìn Lý Thiết Trụ thời điểm, đều mang không khỏi kính sợ cùng vẻ sùng bái. Ba cái người mới thậm chí không dám với Lý Thiết Trụ chào hỏi. Bọn họ là Lý Thiết Trụ phía sau năm bên trong, bị Lưu Nhạc chiêu nhập dưới quyền. Nhưng thực tế rất tàn khốc. Lưu Nhạc chiến đội 6 người, tối mai liền muốn đào thải 2 cái. Chỉ có 4 người có thể đi vào phía sau trận đấu. Mà Lưu Nhạc tổ này ngoại trừ có Lý Thiết Trụ cái này tuyệt đối bắc ngoại, còn có Triệu Lệ Á cùng Hoắc Chi Ân 2 cái thành danh ca sĩ. Cứ như vậy ba cái người mới áp lực càng lớn hơn. Chào ngươi, ta tên là Lý Thiết Trụ, chính kinh ca được, ta tên là Trương Dương, phách lối Trương, tên rất hay, so với ngươi hơi kém. Ta tên là Lưu Sáng Chói, ta là Lý Mẫn, na, các ngươi khỏe. Lý Thiết Trụ với ba cái người mới chào hỏi, cũng ngồi xuống, nhìn về phía bên người Triệu Lệ Á, bài hát mới viết như thế nào đây? Triệu Lệ Á khẽ mỉm cười, một mực không linh cảm tới, nhưng đến hết năm đêm hôm đó, người cả nhà đều tại nhìn xuân vãn, ta quan ở trong phòng viết ca khúc, 3 giờ liền viết ra, lợi hại, Lý Thiết Trụ, lợi hại, Triệu Lệ Á, này đầy đủ nói rõ xuân vãn có nhiều buồn chán, Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, dĩ nhiên ngươi và nhạc ca tấu hài cũng tạm được, tương đương thích hợp, Lý Thiết Trụ. Hay lại là cổ phong âm nhạc. Triệu Lệ Á giơ cao ngực nhỏ. Không, là punk, tràn đầy phản nghịch tinh thần punk phong. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, biết không nổi, phản nghịch, hay lại là vì ngươi xuất đạo làm ca sĩ sao? Phản nghịch 2 năm rưỡi mà lại. Triệu Lệ Á, không phải, lần này linh cảm bắt nguồn ở con nào đó phản nghịch mèo hoang. Lý Thiết Trụ, người mẹ nó thật đúng là giỏi về quan sát trong cuộc sống chi tiết a. Bên kia Hoắc Tri Ân nói, Lệ Á, người cũng thích miêu sao? Ta cũng thích, nhà ta nuôi. Triệu Lệ Á, không, ta ghét miêu. Bình sinh ghét nhất động vật chính là miêu tử. Nhưng là ta xem ngươi vi bột, ngươi còn chơi qua Lý Thiết Trụ miêu. Ta nghĩ đến ngươi cũng thích miêu đây. Ta ghét hắn miêu, ngươi một người nam nhân thích miêu. Cũng vậy, Hoắc Tri Ân nháo cái không vui. Lý Thiết Trụ, ngươi viết băng âm nhạc sao? Hoắc Tri Ân, à, ta thích bài hát của Cổ Phong. Triệu Lệ Á, phốc thử tương đương quả nhiên cũng là ưa thích miêu nam nhân. Lý Thiết Trụ, Hoắc Tri Ân, ngoặc kép chấm hỏi, đợi rất lâu rồi, một con dầu mỡ tóc thắt bím đuôi ngựa Lưu Nhạc lão sư rốt cuộc ưỡn đến bụng khoan thai tới chậm. Các tuyển thủ lễ phép đứng dậy chào hỏi, đạo sư được, Lưu Nhạc ép đè tay, ngồi, cũng ngồi, sau đó, Lưu Nhạc nhìn về phía Lý Thiết Trụ, nói, chúc mừng A Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ xấu hổ đứng lên, chuyện này cũng không cần bắt được trong tiết mục mà nói đi. Quái ngượng ngùng, Lưu Nhạc cười, cái này có gì ngượng ngùng, đây là vinh dự, người dựa vào chính mình tài hoa bắt được, hoàn toàn không cần khiêm tốn. Lý Thiết Trụ, cũng không chỉ dựa vào tài hoa, chủ yếu là nàng liền thích ta. Lưu Nhạc, người chuyện này, khiêm tốn được có chút phách lối a. Lý Thiết Trụ gãi đầu, đến thời điểm sẽ cho Lưu đại gia phát thiệp mời, nể mặt tới uống chén rượu mừng. Lưu Nhạc bối rối, à, cái gì rượu mừng? Lý Thiết Trụ, nửa năm sau, ta cùng Trúc Nhi đính hôn a, người muốn tới đuổi lễ, thấp nhất 200 khối. Lưu Nhạc, ta nói là chúc mừng ngươi bắt được 3 tòa giải Grammy. Ai nói với ngươi ngươi đính hôn chuyện? Ngươi mới bay lớn liền đính hôn, luật pháp cho phép sao? Hoắc Tri Ân mỉm cười. Còn lại 3 gã tuyển thủ biệt tiếu biệt đắc khó chịu. Đây chính là nước đổ đầu vịt chứ sao? Triệu Lệ Á cười quái dị. Hi hi hi, Lý Thiết Trụ, luật pháp bất kể đính hôn chỉ để ý kết hôn. Cầm giải Grammy có cái gì tốt chúc mừng? Đi đủ loại ca hát còn không trả tiền. Thua thiệt, Lưu Nhạc, Trung Hoa Hảo ca khúc áp dụng là Lục Bá livestream đan chéo phương thức phơi bày. Dù sao cũng là một chương trình tống nghệ tiết mục chứ sao. Các tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu hình ảnh cũng sẽ chụp. Cũng từ trong lấy ra một ít có xem chút. Xen vào truyền bá đến trận đấu trước hoặc là trong tranh tài đoạn. Lý Thiết Trụ đến, tự nhiên lại thành toàn bộ tiết mục trọng điểm. Bởi vì hắn bây giờ quá chạm tay có thể bỏng rồi. Không riêng gì một tuần trước mới vừa cầm 3 tòa Grammy. Còn leo lên Xuân Vãn. Hơn nữa, Xuân Tiết chương trình phòng bán vé top 5 trong phim ảnh một mình hắn liền tham diễn rồi 4 bộ. Cho nên, Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nhạc này đoạn kỳ 3 đối thoại. Này bị vỗ tới, mà còn trở thành Trung Hoa Hảo ca khúc thứ 7 kỳ đệ nhất màn. Đến phát ra thời điểm, chẳng những tỷ lệ người xem cao rất nhiều. Đạn mạc so với trước mấy đợt cũng tích cực nhiều. Hoan nghênh nhiệt liệt Đông Phương Cự Tinh An Anh Pira. Lý, xem qua Grammy livestream tới nơi này bản tin, Lý Thiết Trụ Grammy biểu hiện chính là thần cấp, hàng này không phải học cặn bã sao, lại sẽ viết anh văn bài hát, trọng điểm không phải đính hôn sao, chính kinh ca cảm thấy 3 tòa Grammy cũng không chống nổi cùng đầu sắt oa đính hôn. Đây là, thật yêu a. Đột nhiên nghĩ tới năm trước sân bay nụ hôn kia, Vương Phong, chuyện cũ không nên nhắc lại. Lúc trước ta cho là bá đạo nhất tức quan tiên là Lộc Cáp Ni. Bây giờ phát hiện là Tùng Trúc Nhi. Đỗi Vương trở về. Cái tiết mục này lại nhìn khá hơn rồi. Mặc dù Lý Thiết Trụ thực lực không thích hợp xuất hiện ở đây cái tiết mục bên trong. Nhưng không có lời nói của hắn. Cái tiết mục này độ chú ý ít hơn nhiều rồi. Vì chính kinh ca mà tới. Không ai nói đầu độc sự. Tình sao? Nghe nói là hủy cuống họng. Bây giờ Tôn Siêu vẫn còn ở bệnh viện đâu rồi? Vẫn không thể nói chuyện bình thường. Thảm, Nghiêm tra tới cùng. Phải nghe người theo đuổi giấc mơ. Đúng đúng đúng. Hắn ở tuyên truyền điện ảnh thời điểm. Hát nhiều như vậy câu bài hát mới. Chọn êm tai chọn. Đột nhiên vì những tuyển thủ khác môn cảm thấy bi thương. Ha ha ha. Với mấy vị khác tuyển thủ cũng trò chuyện đôi câu. Lưu Nhạc nói. Ngày mai là Trung Hoa Hảo Ca Khúc đợt thứ 2 trận đấu. Thập Cường tranh đoạt trước khi so tài nửa trận. Tổ chúng ta nội chiến. Chúng ta bây giờ tổng cộng 6 cái tuyển thủ. Ngày mai mỗi người diễn hát một bài ca khúc nguyên sang sau. Đem sẽ đào thải hết 2 gã tuyển thủ. Cho nên, cuộc so tài chế rất nghiêm khắc. Các tuyển thủ yên lặng. Nhất là 3 vị người mới có vẻ hơi lo âu. Lưu Nhạc lại nói, bài hát mới tất cả chuẩn bị xong chưa? Các tuyển thủ, chuẩn bị xong. Lý Thiết Trụ, không. Các tuyển thủ nhất thời cười trộm. Bầu không khí lại khôi phục dễ dàng. Lưu Nhạc vỗ ót một cái. À đúng, còn ngươi nữa chuyện, vừa mới bị ngươi quấy rầy một cái. Ta cũng quên, nhân viên làm việc, phiền toái đem cái dương cầm đi lên một chút. Cảm ơn, nhân viên làm việc đụng phải cái kia quen thuộc hộp giấy. Lại đến Lý Thiết Trụ rút thăm thời điểm, Lý Thiết Trụ cũng còn khá. Bao gồm Triệu Lệ Á cùng Hoắc Tri Ân ở bên trong các tuyển thủ là lòng hiếu kỳ tràn đầy. Lý Thiết Trụ đứng lên, chuẩn bị rút thăm, Lưu Nhạc nói, rút ra trước, ta tiết lộ cho ngươi một chút. Dương Khắc Vấn, Vu Quyền cùng Thái Nhã, bọn họ 3 viết đều là ngươi ở quảng bá điện ảnh lúc hát một ít ca khúc. Bọn họ chọn mình thích viết, nhưng ta cảm thấy, những thứ này ca khúc ngươi đã viết một phần, không có khiêu chiến cần phải, cho nên, ta viết không giống nhau. Lý Thiết Trụ, vậy ta còn muốn quất không giống nhau. Nếu không tiết mục này liền không có ý nghĩa. Lưu Nhạc, ừ, hút đi, hy vọng ngươi rút được ta viết. Lý Thiết Trụ đem bàn tay vào cái dương. Rất nhanh lấy ra một tờ tờ giấy. Mở ra, trên đó viết một chữ. Chuyển, Lưu Nhạc cười to. Ha ha ha, quả nhiên là ta viết. Ta viết 4, chuyển, chọn, tay, nguyên sang được a. Chúng ta chính là nguyên sang sân khấu. Lý Thiết Trụ cũng cười. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Lưu Nhạc, có ý gì? Lý Thiết Trụ nói. Sơn Cạnh Tranh thúc thúc muốn chụp một cái điện ảnh. Kêu Tình Yêu Đổi Rời. Để cho ta cho hắn viết bài hát. Để cho Trần Y Sâm hát xong làm ca khúc chủ đề. Sau đó ta liền rút được truyền. Ha ha, Lưu Nhạc, ây, vậy ngươi viết xong sao? Lý Thiết Trụ, còn không có viết đâu rồi. Cho nên mới đúng dịp a. Vừa vặn hôm nay một mũi tên hạ 2 chim. Những tuyển thủ khác môn cũng nhìn trợn tròn mắt. Ải này kiện từ đơn giản sao? Hơn nữa, trong vòng 1 ngày viết ca khúc, viết chữ, biên khúc, tập luyện, đơn giản sao? Lý Thiết Trụ, quá đơn giản, mua, làm liền một mạch, đinh, tiêu hao 5 điểm trị số trí lực. Mua ca khúc Tình Yêu Đổi Rời thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.